Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 22, thám tử kỳ duyên 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này các đám cảnh sát đang trên đường đuổi theo xe của Họa Long chạy đến ngoại ô nhà hoang Nhị Hoàng. Vào tới nhà hoang, Họa Long mở cửa xe ra bước xuống chạy vào ngôi nhà hoang, mà lúc này An Ý và Vũ Triệt cũng tới nơi và đi theo Họa Long vào khu nhà hoang. Đám cảnh sát bên ngoài thì phong tỏa hiện trường. Hoa Hoa Thiên Minh Bao Triển cầm theo súng mang Thiệu Ứng trên tầng lầu 3 của nhà hoang đi đến, còn về phần An Ý thì dẫn Họa Long và Vũ Triệt bước lên tầng 3 của nhà hoang để cứu Linh Mi. Đột nhiên Vũ Triệt nói với hai người: "Hai người đừng nóng vội, trước cửa phòng lầu 3 có một người đàn ông đang canh cửa, anh ta có súng để tôi lại chế trụ rồi." Hai người nhanh chân chạy vào cứu Linh Mi. Vũ Triệt cầm trong tay một cây súng khẽ nói. An Ý nhìn Vũ Triệt an ủi nói: "Anh hãy bảo trọng đừng để mình xảy ra chuyện gì được không?" An Ý lo lắng cho an toàn của Vũ Triệt hơn ai hết, nếu mà anh ta có chuyện gì thì nhiệm vụ bắt buộc phải làm của cô qua các vị diện sẽ xong đời mất. Vũ Triệt bên này thấy cô lo lắng cho anh nên nhẹ nhàng hôn cô nói: "Anh biết rồi." Vũ Triệt hôn An Ý xong ôm cô nói làm An Ý lòng an tâm hơn. "Đi thôi." Họa Long thấy một màn này không hiểu sao lòng anh thấy khó chịu, anh là người xuyên vào vị diện để yêu nữ chủ mà tại sao anh lại đi yêu nữ xứng chứ, nhưng anh cảm thấy cô nữ xứng này rất giống cô gái mà anh đã từng yêu mà cũng chính anh lừa dối cô ấy. Anh thấy màn này thật chướng mắt làm sao nên vội cắt ngang làm hai người đang ân ái với nhau bừng tỉnh nói: "Yêu cây." An Ý Vũ Triệt hai miệng một lời đồng ý, rồi Vũ Triệt cầm súng bước lên từ từ, sau đó đạp người đàn ông canh cửa và còng tay anh ta lại nhanh và dễ dàng, nhưng không ngờ anh ta lại trước khi ngất còn lấy dao đâm Vũ Triệt một nhát ngay vai rồi bất tỉnh. An Ý thấy Vũ Triệt bị thương không nghĩ nhiều, xé một mảnh nhỏ váy cưới trên người băng bó cho Vũ Triệt làm anh ấm áp trong lòng, sau đó ba người cùng tiến vào. Ngay khi tiến vào thì một người đàn ông tóc đen bay ra đánh Họa Long. Hên anh Họa Long làm nghề cảnh sát nên nhanh tay chụp tay anh ta lại qua người đàn ông tóc đen làm anh ta ngã nhào xuống đất. Còn An Ý thì đi đến chỗ mà Linh Mi bị trói ngay ghế, nhưng khi thấy bom thì An Ý hoảng sợ ngã xuống. Hên được Vũ Triệt nhanh tay đỡ cô, không thì cô đã nằm chung với đất mẹ rồi. Anh nói: "Em cẩn thận, trên người của Linh Mi có bom, hẹn giờ còn 50 phút nữa là sẽ nổ, chúng ta mau cứu Linh Mi ngay." Vũ Triệt ôm An Ý một bên hối hả nói, trong lúc này tính mạng của bốn người bọn họ đang rất nguy hiểm vì người chủ mưu còn chưa xuất hiện nên tính mạng của bốn người đang bị đe dọa. Bên kia Họa Long đã giải quyết xong người đàn ông tóc đen thì đi đến chỗ hai người tìm cách mở bom ra, nhưng chưa tìm thì An Ý đã bị một người phụ nữ để dao vào ngay cổ của cô, làm Vũ Triệt sợ hãi. Anh ta muốn nhanh chóng cứu An Ý nhưng bị lời nói của người phụ nữ làm cho ngừng động tác, mà người phụ nữ này không ai khác là Ân Nga. Cô ta nói: "Anh cứ bước tới xem, tôi lập tức sẽ cho chị ta đi chết." Ân Nga một bên cười lạnh nói, làm Họa Long Vũ Triệt tiếp tục ngừng động tác nghe cô ta nói tiếp, nhưng cô ta không nói tiếp mà đẩy An Ý ra. Đầu của An Ý bị đập vào tường nên chảy máu, làm Vũ Triệt chạy làm chỗ An Ý đỡ cô dậy vì giận dữ quay về phía Ân Nga quát cô ta: "Kỳ Hoa, cô ấy không làm gì cô, sao cô lại nhẫn tâm mà ra tay muốn giết cô ấy, cô điên rồi sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Triệt trầm giọng quát, âm thanh lạnh lùng đến xương tủy làm người nghe phải ngây người, nhưng Ân Nga thì không, vì bây giờ cô ta đã điên mất rồi. Cô ta cười điên cuồng nói: "Sao anh biết chị ta không làm gì tôi, chị ta phá kế hoạch của tôi vậy mà nói không làm gì anh, là nhà tâm lý học mà còn không phân tích ra sao, anh đừng làm tôi phải khinh thường anh." Ân Nga nhìn Vũ Triệt chỉ thẳng mặt anh nói. Họa Long đứng bên cạnh hai người ánh mắt tràn đầy tức giận và phẫn nộ, người em gái anh luôn yêu thương lại ác độc như vậy, lúc trước là anh mù mới xem cô ta như em gái mình, anh thật ngây thơ mà. Ý cô là lúc Kỳ Hoa cứu Linh Mi khỏi ba tên lưu manh muốn cưỡng hiếp cô ấy cũng do cô kêu người ta làm sao? Vũ Triệt mặt lạnh lùng đi vài phần, anh không tin được một cô gái ngoan ngoãn trong đội cảnh sát suốt mấy năm này lại là người phụ nữ khẩu Phật tâm xạ. Anh thật tức giận và ghen ghét vì cô ta dám làm hại người phụ nữ mà anh yêu nhất, anh có chết cũng không tha cho cô ta, anh ấy xin thề. A hát, không tệ, giờ mới biết các người tưởng tôi hiền lành sao, nực cười nhìn đi, đây là Ân Nga hiền lành mẫu mực của các người nè, a ha ha ha. Ân Nga cười điên cuồng nhìn xung quanh nói. Đúng lúc này các cảnh sát là Hoa Hoa Thiên Minh Bao Triển cũng tới, thấy cảnh tượng này một màng không khỏi tức giận và tuyệt vọng vì người đồng nghiệp và nữ thần của bọn họ lại là người ác độc đến như vậy, thật sự tuyệt vọng và đã kích cho bọn họ làm sao. Em thật làm cho tôi thất vọng Ân Nga à. Họa Long nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ làm Ân Nga quay qua nhìn anh ta, nước mắt chảy dài xuống trên má nói giọng nghẹn ngào và tức giận. Tôi đã ngoan ngoãn bên anh là một người em gái tốt, nhưng anh thì sao, luôn xem tôi như em gái, còn tôi thì đã yêu anh suốt 20 năm, chỉ đổi lại gì đổi lại bằng cái đám cưới của anh với con tiện nhân Linh Mi này thôi. Sao anh nói đi, tôi không muốn làm em gái anh, tôi muốn làm vợ anh, muốn chăm sóc cho anh cả đời, vậy mà anh lại yêu cô ta. Cô ta đã làm gì cho anh lúc anh bị bệnh bị thương tích đầy mình? Cô ta ở đâu? Tại sao anh không yêu em mà lại yêu cô ta? Tại sao? Nếu anh muốn yêu cô ta thì đi xuống địa ngục với cô ta đi, Họa Long ạ. Ân Nga cuồng loạn hét, hướng Họa Long cầm cây súng trong tay chỉ vào Linh Mi nói. Họa Long nhanh chóng cầm lấy súng trong tay Ân Nga, rồi sau đó hai người dằn co qua lại. Còn các cảnh sát kia khi nghe Ân Nga kể chuyện cô ta yêu Họa Long ra sao không khỏi cảm động, nhưng mà tuy cảm động thật nhưng không quên hỗ trợ cho Họa Long ngăn chặn hành động điên rồ của cô ta lại. Tôi không nghĩ Ân Nga lại là người như vậy. Hoa Hoa buồn phiền nhìn một màn Ân Nga gây ra đau lòng nói. Hoa Hoa cũng từng là một người bạn thân thiết với Ân Nga, cô cứ nghĩ Ân Nga là một cô gái tốt, không ngờ vì tình yêu mà cô ta lại làm ra chuyện điên rồ đến như vậy. Cô lắc đầu ngán ngẩm nói, làm Thiên Minh thở dài. Bốc, tôi cũng nghĩ Ân Nga là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, không ngờ cô ta yêu Họa Long đến chết đi sống lại như vậy, làm biết bao nhiêu chuyện làm người khác chửi mắng. Thiên Minh anh ta thở dài, anh ta từng rất thích Ân Nga nhưng khi thấy Ân Nga làm việc xấu không khỏi thất vọng. Bọn họ là cảnh sát nên làm tốt bổn phận của mình, nhưng không ngờ trong ngành cảnh sát cũng có một người vì tình yêu mà mù quáng như cô ta, mà anh ta cảm thấy anh ta thật sự tuyệt vọng với Ân Nga rồi, vì Ân Nga bây giờ không khác gì bà điên cả. Nó cũng đã xảy ra, mọi chuyện sẽ kết thúc, con bé Ân Nga này thật ngốc nghếch biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Triển thân là phó đội trưởng đội 10, anh ta làm sao không biết Ân Nga thích và yêu Họa Long tha thiết. Anh ta còn biết Họa Long không yêu Ân Nga nữa kìa, nên anh ta không nói với Ân Nga nên làm cô ta hiểu lầm. Bao nhiêu năm làm Ân Nga tưởng rằng Họa Long yêu cô ta, cho đến một ngày Linh Mi vào đội thì anh ta mới biết được người chân chính và cũng là định mệnh của Họa Long là Linh Mi chứ không phải Ân Nga. Điều đó làm Bao Triển anh đây phải đau đầu, anh không biết khi biết được điều này Ân Nga sẽ làm gì, nhưng trăm triệu lần anh không nghĩ tới là cư nhiên trong ngày cưới của Họa Long Ân Nga lại bắt cóc Linh Mi và còn muốn giết cô ấy. Anh không khỏi cười khổ, anh đã yêu Ân Nga nhiều năm mà cô ta không biết, còn cho rằng anh yêu Hoa Hoa nữa chứ. Để rồi chuyện này xảy ra biết trước như vậy, anh Bao Triển đây đã nói ra tình cảm của mình rồi, nhưng tất cả đã quá muộn vì Ân Nga đã không còn là Ân Nga của năm đó nữa rồi. Bao Triển tuyệt vọng nhìn một màn giằng co của Ân Nga và Họa Long, hai người kia từng là anh em thân thiết bây giờ trở thành kẻ thù, người anh giờ là chức cảnh sát còn người em gái kia lại nhận chức tội phạm giết người. Bao Triển anh ta ước gì có thể quay về lúc đó để anh ta nói tình cảm của mình với Ân Nga thì tốt quá rồi, nhưng đó chỉ là nếu, vì trên đời này không có chữ nếu như kia, cách chương.